Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419 Thiên Nhân Chi Đạo Trung Tâm Nở Hoa Có Cường Địch. Toàn bộ trên thị trấn võ vận tăng cường, trên thực tế vẫn là Tô Kiếp công lao, không phải Tô Kiếp mang theo Ngộ Không mặt nạ đánh bại nhiều người như vậy. Tại thế giới xã giao truyền thông bên trên lưu truyền rộng rãi. Hiện người ở chỗ này khí tuyệt đối không có dày đặc như vậy. Mà lại, Tô Kiếp sớm liền thấy, nơi này trên thị trấn người học võ số tăng lên dữ rồi. Nhưng phần lớn thế mà là người ngoại quốc. Đừng nói tại Minh Luân võ giáo, liền xem như trên thị trấn rất nhiều võ quán, cũng là người ngoại quốc chiếm cứ đa số. Tại thôn trấn chung quanh, rất nhiều mới xây dân túc bên trong cũng trụ đầy người nước ngoài. Không nói những cái khác, nơi đó du lịch kinh tế hoàn toàn bị kéo bắt đầu chuyển động. Mà lại càng nhiều người nước ngoài là tại đây lý trưởng ở. Thậm chí có người nước ngoài nắm công phu trở thành một loại tông giáo tín ngưỡng. Nơi đó vũ tăng phục, đạo sĩ phục, đồng phục thái cực, đường trang đều bán hết. Phàm là mang theo Trung Quốc nếp xưa đồ vật, đều bị cướp mua hết sạch, càng có một ít đao kiếm trường thương hàng mỹ nghệ cũng hàng loạt bán đi. Màn đêm phía dưới, tại thôn trấn chung quanh đều đèn đuốc sáng trưng, liền Minh Luân võ giáo chung quanh ven đường cũng đều là chạy bộ. Rèn luyện, luyện công, thậm chí thét dài người luyện võ, rất nhiều người nước ngoài cõng bao lớn. Tại trên đùi cột khối trì, hợp thành từng cái đội ngũ, trên đường chạy rèn luyện, này chút người nước ngoài có rất nhiều Minh Luân võ giáo. Có rất nhiều phụ cận chung quanh võ giáo, Tô Kiếp, U Đê, Mật Hoan Tiên Sinh ba người đi trên đường, hướng Minh Luân võ giáo tiến lên. Y dài, Mật Hoan Tiên Sinh nhìn xem đi ngang qua một đám người nước ngoài, đều là người trẻ tuổi. Cái thể chất cường hãn, tinh lực tựa hồ nổ tung đến yếu giật xuất lai, mỗi người bọn họ trên thân đều cõng 20 cân vật nặng. Bước đi như bay, mà trên người bọn họ, mặc trên quần áo ấn hai cái chữ to, Matityahu, này tựa hồ không phải là các ngươi Trung Quốc võ giáo. Mật Hoan Tiên Sinh hỏi, ta cũng không rõ ràng, Tô Kiếp nói. Tại trong trí nhớ của ta, giống như không có cái này võ giáo, mà lại cái này võ giáo rõ ràng mang theo kiểu dáng Âu Tây phong cách. Matityahu là một vị Tây phương thánh giả, truyền bá tin mừng, bất quá, tại Tây phương bên trong, có một cái nổi danh nhất hiện tượng, thích hợp với tài chính, tâm lý, khoa học, giáo dục và rất nhiều lĩnh vực, cái kia chính là chứ danh. Matityahu hiệu ứng. Matityahu hiệu ứng, con là trên cái thế giới này, cường giả càng ngày càng cường đại, mà kẻ yếu càng ngày càng yếu. Một loại cực đoan lưỡng cực phân hóa. Này xuất từ Matityahu tin mừng bên trong một câu kinh điển. Phàm có, còn phải tăng gấp bội cho hắn gọi hắn dư thừa. Không có, liền hắn hết thảy đều muốn đoạt lại. Đây là một loại chắc chắn tồn tại tàn khốc triết học. Nhìn như vi phạm với âm dương bổ sung cân bằng chi đạo. Nhưng sự thật liền là như thế. Cái này cùng CN Trung Dung chi đạo có chút vi phạm. Trung Dung giảng cứu cân bằng. Vật cực tất phản, cho nên nhiều, liền muốn đồng đều cho ít một chút. Tô Kiếp từ những thứ này ngoại quốc thiếu niên trên thân. Cảm thấy một loại cường giả hằng cường ý cảnh, bọn hắn hạch tâm là mạnh lên về sau, không dùng để trợ giúp người khác, mà là lợi dụng chính mình mạnh, nắm kẻ yếu đồ vật cũng cướp lấy. Cái này là Matityahu hiệu ứng, những người này tính cách vô cùng có xâm lược tính. Mật Hoan Tiên Sinh nói, cùng người chung quanh hoàn toàn xa lạ, ta nhớ được các ngươi Trung Quốc ý tứ một câu là thiên chi nói. Tổn hại có thừa mà bù không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ e dâng tặng có thừa, nhân tính là tham lam, cường giả chiếm lấy kẻ yếu, chỗ lấy các ngươi giảng cứu thiên đạo, đè nén nhân tính, người mạnh về sau, truy cầu thiên đạo, dùng bù không đủ, đây là đạo đức kinh bên trong một câu. UD nói, người chi đạo, tổn hại không đủ mà dâng tặng có thừa câu nói này. Cùng Matityahu tin mừng bên trong một câu nói kia, phàm có. Còn phải tăng gấp bội cho hắn gọi hắn dư thừa. Không có, liền hắn hết thảy đều muốn đoạt lại. Tư tưởng một dạng, đều giảng nhân tính tham lam. Thế là vô luận là Đông Tây Phương, đều ra đời dạng này triết học tư duy. Cũng có rất nhiều người tin tưởng, trên cái thế giới này liền là nhất định phải như thế. Bằng không thì liền sẽ bị hủy diệt. Cái này võ giáo giống như là hùn vốn. Tô Kiếp nói, nghĩ không ra, thế mà người ngoại quốc cũng ở nơi đây xử lý võ giáo. Thật sự là có ý tứ. Về sau nơi này thật hội càng ngày càng náo nhiệt. Đây cũng là ta lại trở về nơi này nguyên nhân. UD nói xong, cùng Tô Kiếp mật hoan tiên sinh đi vào Minh Luân võ giáo. Minh Luân võ giáo cửa chính thời thời khắc khắc đều là rộng mở. Không có cái gì bảo an. Đều là học sinh tổ chức mình tuần tra. Trên thực tế, Minh Luân võ giáo là toàn thế giới an toàn nhất trường học. Không có lưu manh dám xông vào trong đó. Minh Luân võ giáo lần nữa làm lớn ra rất nhiều. Thao trường khuếch trương tăng mấy lần. Có thể dung nạp càng nhiều người. Tại võ trong trường, còn có rất nhiều ba lô du khách. Dĩ nhiên cũng có tại trên bãi tập rèn luyện từng cái ngắn hạn học tập ban thành viên. Tô Kiếp phát hiện, ngắn hạn truyền thống võ thuật học tập ban người tăng nhiều. Tối thiểu có hơn 10 truyền thống công phu huấn luyện viên tại trên bãi tập mang theo từng bầy. Người nước ngoài luyện công, cổ dương huấn luyện viên không có dẫn đội. Tại B thành phố căn cứ nghiên cứu, ban đầu hắn cũng là cực tốt huấn luyện viên. Nhưng bây giờ Minh Luân võ giáo bên trong cũng có một chút truyền thống võ thuật cao thủ. Hiển nhiên là Lưu Quang Liệt mới nhất mời chào. Ban đầu Minh Luân võ giáo đối với truyền thống võ thuật dạy học không phải hết sức thiên về. Mà là thiên về hiện đại cách đấu thực chiến. Mà bây giờ tựa hồ đã đem dạy học sách lược thay đổi tới. UD cũng đã nhìn ra Âu Mỹ Tây Phương người bên kia. Đối với cách đấu quyền Anh tuy có hứng thú, có thể càng hướng tới phương Đông võ học, khí công, UD nói, nhưng bọn hắn học được về sau liền sẽ phát hiện, khí một chữ này thật sự là quá mức thâm ảo, rất khó lĩnh ngộ, cuối cùng học được thật lâu chỉ học biết một chút sáo lộ. Căn bản đánh không lại đối kháng tính luyện tập cách đấu thuật, cho nên bọn họ liền sẽ mất đi lòng tin. Ngược lại cho rằng phương Đông công phu là trò lừa gạt. Điểm ấy tại Minh Luân võ giáo dạy học bên trong vẫn là muốn chú ý. Theo hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ tại tìm một cái kết hợp điểm. Tô Kiếp nói, chúng ta đi xem một chút cỡ nhỏ lôi đài thi đấu đi. Lúc trước, Tô Kiếp trong này ngày ngày ban đêm võ đài thi đấu kiếm tiền. Một cái nghỉ hè thế mà thắng hơn 20 vạn. Quả thực là bạo lợi, dĩ nhiên cái kia cũng là bởi vì UD huấn luyện hắn. Khiến cho hắn cấp tốc mạnh lên, mới có thể đánh bại cái này đến cái khác học sinh. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn căn bản không kiếm được tiền, còn muốn thua thiệt phí báo danh. Mà lại nếu như Âu Mỹ bên kia cách đấu ra muốn thuê UD là một tháng đặc huấn. Cái kia chỉ sợ $100,000 đều không mời nổi. Quyền vương mời hắn đặc huấn, đều lấy ra một nửa tiền thưởng, mấy ngàn vạn đô la Mỹ, lại thắng, Pacquiao lại thắng, hắn hôm nay đã liên tục thắng 10 chàng, thế mà còn có sức lực. Ba người vừa đi vào cỡ nhỏ lôi đài chàng quán, chỉ nghe thấy một trận kinh ngạc thanh âm, Tô Kiếp thấy được trên đài có cái người nước ngoài thanh niên tại cùng một cái Minh Luân võ giáo. Tuyển thủ đối chiến. Này người nước ngoài thanh niên dáng người trung đẳng, nhìn không mạnh, nhưng động tác tương đương nhanh chóng. Cánh tay lay động một cái, đột nhiên một quyền, liền đem đối thủ thả ngã xuống đất, bắt lấy chiến cơ trong nháy mắt đó. đơn giản liền cùng máy tính một dạng tinh vi. Này chút ngày đều là Matityahu viện người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật sự là mất hứng. Chẳng lẽ Minh Luân võ giáo còn có cái khác võ giáo người đều không có cao thủ? Chúng ta nơi này võ thuật chi hương, thế mà nhường người nước ngoài ngày ngày diễu võ dương oai. Cái này khiến rất nhiều ngoại quốc bạn người lại tới đây thấy thế nào? Không phải tổn hại trong chúng ta hoa võ thuật uy danh sao? Đúng vậy a, Hứa Mạch, người tại trong tỉnh tranh tài đều cầm qua thứ tự, đi lên cùng hắn khiêu chiến. Ta không được, Matityahu viện những người này từng tái đều có nghề nghiệp đội tuyển quốc gia trình độ. Ta đi lên khẳng định sẽ bị treo lên đánh, ngày ngày để bọn hắn tại đây bên trong đánh lôi đài. Thắng tiền của chúng ta không nói, chủ yếu là đả kích lòng tin của chúng ta. Thật sự là quá ghê tởm, Minh Luân võ giáo cao thủ đều chạy đi chỗ nào chết rồi. Cái kia mang Ngộ Không mặt nạ người đâu? Đúng, ngày ngày ở nước ngoài nói chính mình như thế nào lợi hại. Nhưng người ta đều đánh vào nhà, còn không ra tay diệt vừa diệt đối phương phách lối khí diễm sao? Nghe thấy này chút đối thoại, Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh UD liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng của hắn đã biết chuyện này ngọn nguồn vị trí là tại trên trấn lại mở một nhà võ giáo, là người ngoại quốc mở, gọi là Matityahu viện, bên trong đều là cao thủ, phái ra mấy nhân vật lại tới đây đánh cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, mỗi ngày đều tại thắng, chiếm hết đầu ngọn gió, cũng có thể tiến hành đại quy mô tuyên truyền. Phải biết Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu mỗi người đều có thể tham gia. Khác võ giáo học sinh, huấn luyện viên đều được. Còn tiến hành hiện trường trực tiếp, kết nối các lớn trực tiếp bình đài. Tại trên Internet tiến hành tuyên truyền, vô cùng sôi động, bản quyền đều có thể bán không ít tiền. Cái này mới thành lập võ giáo, Matityahu viện. Rõ ràng liền là mượn cơ hội này sát nhập vào Trung Quốc võ thuật chi hương hang ổ. Trung tâm nở hoa, cái này cùng trực tiếp xông vào võ quán phá quán không sai biệt lắm. Không biết Minh Luân võ giáo vì cái gì không có người đi ra. Bất quá, Tô Kiếp xem trên lôi đài cái kia người nước ngoài thanh niên. Gọi là Pacquiao, thực lực phi thường mạnh, nếu như Tô Kiếp không có nhìn lầm. Phải cùng không có tấn thăng làm người thực vật cảnh giới trước đó Liễu Long không sai biệt lắm. Cứ việc ở ngoài mặt đến xem, người này thực lực cũng không là rất mạnh, nhưng hắn không có bày ra chính mình thực lực chân chính mà thôi. Tại hắn trong cơ thể, còn ẩn giấu có một cỗ lực lượng rất mạnh, không có tấn thăng làm người thực vật cảnh giới trước đó Liễu Long. Cũng là trong nước cách đấu giới đệ nhất nhân. Thậm chí còn đánh bại Thái Quyền Vương Damakaya. Cái gì, Matityahu viện phái ra một người như vậy? Liền là tới đánh mặt cùng phá quán. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Tại Minh Luân võ giáo bên trong, thật đúng là không tìm ra được vượt lên trước kia Liễu Long học viên. Bằng không là có thể đi lấy cả nước quán quân. Kỳ thật tại trên thế giới, Liễu Long dạng này người đều rất ít. Matityahu viện đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Kiếp cũng là sinh ra tò mò. Hắn nhìn về phía UD. UD nói, Matityahu viện cũng không là tai phần mở. Tai phần cùng Lưu Quang Liệt là có một chút hợp tác. Sẽ không tới cướp đoạt sinh ý. Có thể là một tổ chức bí ẩn bố cục. Nhìn chúng nơi này võ vận. Trên cái thế giới này tổ chức thần bí nhiều vô cùng. Mật Hoan tiên sinh cũng nói, Kên tiên sinh cái tổ chức kia không nói, mặt khác ước chừng có 10 cái trở lên tổ chức thần bí. Cao cấp trên thực lực cực cường, cũng đang nhanh chóng bố cục, muốn đuổi kịp chúng ta. Cho dù là tay phần, nếu như không cố gắng, tại tương lai cũng sẽ bị người vượt lên trước. Oanh, ngay tại ba người đối thoại lúc, đột nhiên chung quanh người xem ồn ào lên. Nguyên lai, có cái đối thủ lên đài.